Kim địch phù dung quách xảo lệ nhàn nhã nói. Tuổi còn nhỏ nhưng tu vi không hề kém cỏi, thật hiếm có, chỉ đáng tiếc không theo chính đạo. Ta nghĩ ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng thì hơn, miễn cưỡng đánh cũng khó chạy thoát, hà cớ gì phải thế chứ? Lạnh lùng nhìn kẻ địch, Lục Nga trầm giọng trả lời. Ai thắng ai thua phải so tài mới biết, dù ngươi sống mấy trăm năm, trở thành lão yêu cũng chưa chắc đã hơn ta bao nhiêu đâu. Cách chương.